108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 369, song tinh lóng lánh. Góc truyện audio.com. Thần Tuệ đại sư nhìn như hung mãnh bát bộ thiên long năng lực áp chế tinh tướng. Nhưng là đâu có ngờ tới địa linh tinh thần y lần nữa. Bằng tinh lân thú phúc lộc làm cơ hội, An Tố Vấn sử xuất huyền giai tinh pháp yêu vũ ngưng tâm. Lần này tinh pháp có thể đem bất luận kẻ nào sở đã bị thương tổn chuyển rời đến bổn trên thân người. Bất quá bởi vậy, An Tố Vấn một mình gánh chịu bát bộ thiên long đã là không chịu nổi. Nếu như không phải là dựa vào phúc lộc chữa khỏi, ngay từ lúc vừa mới bắt đầu cũng đã kiên trì không được. Dù sao đây chính là trong tinh không kỳ tu sĩ thần thông. Ở không có năm sao thiên vũ, tinh tướng căn bản không cách nào chống lại. Thế nào có, thần tuệ đại sư động dung, huống, lạnh lùng tiếng quát quả quyết mà đến. Lại đang thần tuệ đại sư trên người chém ra một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Các vị đại sư tâm lực quá mệt mỏi. Thần thông tẫn dùng lại là vô lực ngăn cản. Có chút khó tin, bọn họ đường đường vị tinh không tu sĩ lại này sao đối với mấy người tinh tướng vô lực. An Tố Vấn bị đánh trở về tinh thai cũng làm cho mấy vị trong lòng cô bé giận lên. Ba tên đại sư cũng bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nói ra quả thực là sỉ nhục, thần tuệ đại sư trong nháy mắt đã đánh mất tái chiến dũng khí. Nhưng là A-La-Đà cùng tịch không đại sư có thể nào tiếp thu lần này sỉ. Đại sư, chúng ta chỉ có thể dùng 6 tổ đàn trải qua vạn Phật hướng tông. Kính xin đại sư giúp một tay. Ân, thần tuệ đại sư do dự, gật đầu đáp ứng, thấy mấy vị tinh tướng truy kích. Thần tuệ đại sư cùng tịch không đại sư hai người sử xuất tất cả vốn liếng dây dưa ở này tức giận. Thất cấp phù đồ tháp, tầng thứ 7, thượng tầng chiến đấu để thất cấp phù đồ tháp lay động không ngừng. Bàng như sóng đào trong một diệp thuyền con, trên dưới sóc này, ở nơi này bất an chấn động chung, tứ đề thánh tăng chính diện như cổ giếng. Từ tư cách nói, dưới mát, vẫn còn lần nghe pháp tổng cộng có 5 người. Một cái là Thanh Từ, Thiền Tâm, Hoàng Y Nhân cùng Thủy Nguyệt Sư Thái cùng với Gia Diệp Thiền Sư. Đối với Ngũ Long Lưu Ly đang tranh đoạt, mấy người cũng lộ ra vẻ không là để ý, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể thờ ơ, Thiền Tâm chính là ngoại lệ. Thiền Tâm hiện dưới đáy lòng giống như miêu trảo cong tâm. Tràn đầy một loại nói không ra lời là không yên tĩnh cảm. Theo như là đổi lại làm trước kia. Có thể nghe thánh tăng thuyết pháp đó là thiền tâm tuyệt đối tha thiết ước mơ. Vì thế, nàng tới Phật Quốc vẫn đem trung ương thiên một viên khổng lồ cây bồ đề cho nhổ tận gốc. Chính là vì để tứ đề thánh tăng vừa thấy, mặc dù chấn động cả vô cùng Tây Phật Quốc, nhưng là vẫn không được vừa thấy. Hôm nay cái này tâm nguyện đạt thành, thiền tâm thủy chung không cách nào an định lại, thượng tầng mỗi một lần chấn động. Kia chạy trồm sát khí phẳng phất đổ xuống ở trên người nàng. Bất an, hoảng sợ, hỗn loạn, phức tạp, thiên cô tinh không nên có cảm xúc hết thảy phá băng ra. Bốn vị tinh không tu sĩ xuất thủ, hắn sẽ chết sao? Thiền tâm trong đầu chỉ có cái vấn đề này. Này thánh tăng thiện pháp cũng là trần trừ. Thanh Từ tỷ, chúng ta muốn lên đi không? Vương Tĩnh Chi hỏi. Thanh Từ do dự, thành thật mà nói nàng là tương đối giật mình, vốn tưởng rằng Tô Tinh là vì Thiên Cô Tinh mà đến. Nào biết đâu rằng Tô Tinh lại là vì Ngũ Long Lưu Ly Đèn. Kia trên đường nhìn trời Cô Tinh giỏi làm cái gì? Thanh Từ không hiểu, bất quá dưới mắt bốn gã tinh không tu sĩ ra tay. Thanh Từ cũng làm Tô Tinh ngắt đem mồ hôi lạnh, vốn là cho là chừng chỉ chốc lát, Tô Tinh sẽ rời đi thất cấp phủ đồ tháp. Có thể là không nghĩ tới phía chiến đấu dũ phát kịch liệt lại đã ảnh hưởng đến cả tòa thất cấp phù đồ tháp. Chỉ là khí thế sẽ làm cho Thanh Từ đáy lòng rét run. Tô Tinh rốt cuộc cùng kia bốn gã tinh không tu sĩ làm cái gì? Như thế nào như thế khoa trương? Theo lý thuyết, làm Tô Tinh muội muội kết nghĩa. Thanh Từ lý nên đi trước vừa nhìn. Chỉ là muốn đến Tô Tinh thân phận lại để cho Thanh Từ hạ không chừng quyết tâm. Nhìn một chút thiền tâm thờ ơ nghe pháp mới nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Tinh cùng Thiền Tâm rốt cuộc cái gì quan hệ? Đợi một chút, nhìn Thiên Cô Tinh thế nào quyết định. Hành Tử suy nghĩ một chút, chỉ có thể như thế. Cùng bốn gã tinh không tu sĩ là địch. Hành Tử cảm thấy thật sự là rất không sáng suốt tự tìm đường chết. Nay cùng ngươi chờ thụ vô tướng sám hối. Diệt tam thế tội, làm cho ba nghiệp thanh tịnh. Thiện kiến thức, các theo ta ngữ, nhất thời nói, đệ tử các loại, từ trước đọc, nay nghĩ đến sau khi đọc. Đọc đọc không bị ngu mê nhuộm, từ trước sở hữu ác nghiệp ngu mê chờ tội, tất đều sám hối, nguyện nhất thời tiêu diệt, vĩnh không còn nữa lên. Đệ tử các loại, từ trước đọc, nay nghĩ đến sau khi đọc, đọc đọc không bị kiêu cuống nhuộm, từ trước sở hữu ác nghiệp kiêu cuống chờ tội, tất đều sám hối, nguyện nhất thời tiêu diệt, vĩnh không còn nữa lên. Tứ đề thánh tổ ngồi thẳng đài sen, miệng phun liên hoa. Chữ chữ châu ngọc, mấy người lắng nghe mặc niệm. Lúc này, Thủy Nguyệt Sư Thái cùng Già Diệp Thiền Sư mở mắt, như nhau vừa nhìn, trong mắt có chút giật mình. Mới vừa rồi bọn họ chiếm được Tịch Không Đại Sư truyền âm. Lại để cho bọn họ đi Phật đính một giúp, bày sáu tổ đàn trải qua trận, mở vạn Phật hướng tông. Này sao lại thế này? Nam kia người lại có thể làm cho Phật quốc đứng đầu mấy người Phật tổ cũng không làm gì được. Khánh muốn động dùng sáu tổ đàn trải qua trận tới. Mọi người đều biết Phật quốc có sáu tổ. Nhưng này sáu tổ cũng không phải là thương long giới cái loại này hư vinh danh hiệu các loại. Mà là vì ứng với chứng sáu tổ đàn trải qua. Sáu tổ đàn trải qua là Phật đạo nổi tiếng nhất trải qua Pháp. Từ sáu tổ sở nhất niệm, niệm lên lúc lục đạo hợp nhất, bày vạn Phật hướng tông chi từ trước đến giờ trấn áp Phật quốc số mệnh. Nếu không nghe lời, Phật quốc vừa làm sao có thể mấy giới chung phách được nhất phương. Từ thành Niết Bàn thế giới, tinh tướng như vậy lợi hại, Già Diệp Thiền Sư cùng Thủy Nguyệt Sư Thái hai mặt nhìn nhau. Có chút chần chờ, thánh tổ thuyết pháp, như vậy đường đột luôn là mất lễ số. Lòng có ngàn ngàn kết, đi kết chính là, miễn cưỡng lưu ở nơi đây. Chỉ biết đồ tăng phiền não, tâm thần rũ phát mê hoặc. Tứ đề thánh tổ phảng phất sự liệu được, bình bình đạm đạm mở miệng, vẫn không nhúc nhích giận chi. Mạo muội thánh tổ, Thủy Nguyệt Sư Thái cùng Già Diệp Thiền Sư bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ cũng không nghĩ tham dự cùng tinh tướng tranh cãi cũng biết sáu tổ đàn trải qua. Nhất định phải đi, ngày sau nếu là lạc ngồi yên phán quan, ở Phật quốc cũng chẳng khác nào mình hủy diệt. Hai người chợt lóe, tự hướng Phật đính trèo lên đi. Thấy vậy Thanh Từ trong lòng thất kinh, này phía rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phật quốc sáu tổ toàn bộ cũng đi. Ha ha, có ý tứ, là muốn mở sáu tổ đàn trải qua. Đọc vạn Phật hướng tông sao? Phật quốc thoạt nhìn đối với này tinh tướng thật là cùng đồ mạt lộ. Hoàng y nhân ha ha cười một tiếng, hoàn toàn không để ý thánh tổ uy nghiêm. Lời này để Thiền Tâm nét mặt biến đổi, trong mắt có chút dãy giụa. Phật hiệu đại đạo, tâm tính vô trần, vị thí chủ này, cùng bần tăng hữu duyên, nhưng là đáy lòng nhất niệm chưa trừ diệt, nhân quả ngăn cách, Thiền Tâm sao có thể ngộ ra, tứ đề thánh tổ chậm rãi nói, Thiền Tâm hiểu ra, đáy lòng không minh, tạo thành chữ thập thành kính, đệ tử cũng nên đi kết nhân quả, thiện tai, tứ đề thánh tổ niệm lên, Thiền Tâm một cái trèo lên bước, trong mắt không có mê mang. Cũng vượt qua đỉnh tháp đi tới. Nếu Thiền Tâm cũng đi, Thanh Từ cũng không nên lưu ở nơi đây. Nếu là nàng không hiện thân, ngày sau Tô Tinh vậy thì cũng khó mà nói. Huống chi, Thanh Từ đối với này thiện pháp cũng không có cái gì hứng thú. Cáo lỗi một tiếng liền cũng đi theo đi tới. Rất nhanh, này thiện phòng cũng chỉ còn lại có Hoàng Y Nhân một cái. Thật là có ý tứ. Xem ra cuối cùng có thể cùng thánh tổ thiện pháp hữu duyên chỉ có tại hạ. Hoàng y nhân ha hả cười một tiếng. Tứ đề thánh tổ chậm rãi nói. Lương hoàng chính là thương long giới chí tôn. Bần tăng pháp sao có thể cùng lương hoàng hữu duyên. Hoàng y nhân đem đầu mũ một hái. Lộ ra một cái tuần lãng trước mặt lỗ. Trán rõ ràng, hai mắt như kiếm sắc bén. Không giận từ uy. So với tứ đề thánh tổ trang nghiêm cũng là không thua kém bao nhiêu. Hắn chính là lương hoàng, ban đầu trẫm tới gặp ngươi, đại sư vừa lúc bế quan, cầu không được vừa thấy, hôm nay cuối cùng là gặp đến đại sư. Lương Hoàng cười một tiếng, hai người đều là cao nhất tinh không hậu kỳ điên phong tu sĩ. Giờ tay nhấc chân mị lực tụ cũng đủ làm cho người ta uy áp nặng nề. Hoàn hảo nơi đây đã mất người khác, nếu không nghe lời này nghe pháp sẽ phải biến thành hành hạ. Thật là phiền toái bệ hạ, không phiền toái, trẫm chỉ nghĩ hỏi thánh tăng một cái vấn đề này, hóa tinh mai một ngươi có thể lĩnh ngộ sao? Lương Hoàng bình tĩnh cười hỏi, tứ đề thánh tổ khí thế hiếm thấy xuất hiện ba động. Nhưng ngay sau đó bình tĩnh trở lại, không nói, đây là có chuyện gì? Già Diệp Thiền Sư cùng Thủy Nguyệt Sư Thái chạy tới đỉnh tháp nhìn trước mắt cảnh tượng trợn mắt hốc mồm. Phật đạo tu sĩ thật đúng là thích từng bước xuất hiện. Vũ Tư U cầm lên song đầu kiếm, thon dài ánh mắt tràn đầy lãnh khốc vẻ. Sử dụng sáu tổ đàn trải qua, nếu không chúng ta tự phải chết ở chỗ này. Tịch Không Đại Sư vội vàng hô lớn, Công Tôn Hoàng, Yên Ất Chân cùng Vũ Tư U ba người liên thủ phóng. Kinh khủng sát khí tràn ngập đáy lòng làm cho người ta biến sắc. Biết tinh tướng gần người vô địch, Già Diệp Thiền Sư cùng Thủy Nguyệt Sư Thái mặc dù không muốn nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bị Vũ Tư U nhóm người gần người kia khí thế hù chết người. Vội vàng kết ấn, sáu tổ đàn kinh qua muốn sáu tổ, nhưng là Phật tử cùng Cực Lạc Tôn giả lấy cái chết. Thần Tuệ Đại Sư cũng là có tư cách đảm đương, mặc dù thiếu một người nhưng cũng không cần biết nhiều như vậy. Chỉ nhìn thấy không người nào không hẹn mà cùng vịnh tụng kinh đồng. Nhất thời vô hạn trong hư không nhét đầy phạm âm Phật hiệu. Vô số kinh văn bay ra, đầy trời thần Phật phủ xuống. Vũ Tư U ba người giật mình, chỉ cảm thấy đến đầu đau như muốn vỡ tung. Kia vô số phạm âm chui vào trong đầu, mặc cho mấy người sử dụng tinh lực đều không thể khu trừ. Ở nơi này Phật âm hạ mấy người hoàn toàn động thủ ngón tay cũng thập phần miễn cưỡng hơn đừng nhắc tới công kích. Đây cũng là vạn Phật hướng tông. Không tốt, Vũ Tư U trong mắt phát rét. Vô số Phật âm từ thất cấp phủ đồ tháp xuất hiện truyền khắp cả trong đó thiên. Qua trong giây lát, vô số dân chúng quỳ xuống đất cúng bái, dâng hương không chỉ, đầy trời thần Phật ảo ảnh hiện lên ở trên hư không. Làm cho cả Phật quốc tràn đầy tráng lệ, Hoàng Phủ Thiên Dực nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt Phật hiệu, phi kiếm cùng bùa kích giết xuống tới, muốn đem vây ở Bắc Đầu Thiên Hồi Trận Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi chém giết. Bắc Đầu Thiên Hồi Trận có thể rút ra tinh tướng tinh lực. Hoàng Phủ Thiên Dực có tự tin, cho dù bất tử cũng sẽ trọng thương nữa để Tiêu Nhược Tuyết ra tay. Hai người cao nhất thiên tinh chính là của hắn sao băng vật. Trong tưởng tượng là tốt đẹp chính là, nhưng vào lúc này, Ngô Tâm Giải thở dài. Hoa tuyết nhập vào thân, giản ra tuyết bạch cửu vĩ. Một khắc kia Ngô Tâm Giải con ngươi tràn đầy yêu mị cùng thánh khiết hai loại vẻ. Hoàng Phủ Thiên Dực vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nghe được trong hư không truyền đến ảo ảo tiếng vang. Thật giống như khóa sắt bị rút ra, đi theo thấy một cái kim lóng lánh xiềng xích trống rỗng xuất hiện ở Ngô Tâm Giải chung quanh. Ổ khóa này liên phảng phất có linh tính, quanh quần tạo thành trận thế, Bắc Đầu Thiên Hồi Trận trong nháy mắt phá vỡ. Thế nào có, Hoàng Phủ Thiên Dực kinh hãi, Ngô Tâm Giải chỉ một điểm, ô kim xiềng xích giống như linh xà bay ra. Xiềng xích dày đặc tạo thành thiên hà nước xoáy, phi kiếm, bùa hết thảy tự phá, tiếp theo Ngô Tâm Giải trong mắt vừa động, xiềng xích vô hạn duyên thân, cuối cùng phảng phất có thước dài, ở nàng cùng Lâm Anh Mi trong lúc tạo thành một cái tinh không thế giới. Đây là, Hoàng Phủ Thiên Dực ngạc nhiên, bát môn ô kim liên, Kim Quỳnh Ngọc thất thanh kêu lên, hừ, Ngô Tâm Giải câu khởi cười lạnh. Bát môn ô kim liên lóe ra thầm quang, hóa thành lưu quang, ẩn vào không khí, tái xuất hiện lúc đã đến Hoàng Phủ Thiên Dực trước mặt trước. Kia tam giác phong mang tựa như rắn độc theo dõi, nhà ra tử vong xà tín, thiếu chủ, một diện mục Tiêu Nhược Tuyết vội vàng trở lại bảo vệ. Nhưng là mới vừa đi một bước, mắt cá chân đã bị khóa lại, Nhìn lại, Ngô Tâm giải bát môn Ô Kim Liên đã đem nàng khóa lại. Gặp, Tiêu Nhược Tuyết quá sợ hãi. Song trưởng sử xuất trưởng pháp, nhưng là bát môn Ô Kim Liên tùy ý nhất câu. Quấn quanh mà lên, nháy mắt sẽ đem nàng toàn thân thật chặt vây khốn. Mặc cho Tiêu Nhược Tuyết như thế nào giãy giụa cũng không thể động đậy. Anh Mi, thiếu chủ vạn Phật hướng tông bằng. Đã, hiện, chúng ta cũng không nếu lãng phí thời gian. Ngô Tâm giải câu khởi nụ cười. Cửu vĩ giãn ra, Lâm Anh Mi gật đầu. Ngắm đến đã ngây người như phỗng Kim Quỳnh Ngọc cùng Tần Minh Nguyệt. Đạp trên lạnh như băng bước tiến. Giết tới đây, Kim Quỳnh Ngọc ngay cả để phong lôi điện xế. Đầy trời lôi quang bị Lâm Anh Mi thương pháp dễ dàng vừa vỡ. Ngươi chạy mau, Tần Minh Nguyệt nét mặt nghiêm trọng, cảm nhận được Lâm Anh Mi thương chung lạnh lèo, dâng lên hít thở không thông cảm giác, Tiểu La Lợi cũng là hung mãnh, hai tay nắm lanh nha phong hỏa bổng, nâng lên trầm trọng thân thể tự tiến lên đón, Kim Quỳnh Ngọc không dám không nghe, lập tức xoay người bỏ chạy, bát môn Ô Kim Liên lúc này chộp tới, Kim Quỳnh Ngọc sử xuất tinh pháp đánh tới, muội muội, nhìn gậy. Tần Minh Nguyệt dạng chân tinh lân thú, lớn tiếng hô, muội muội vô lễ, đáng đánh, Lâm Anh Mi đồng thời ngồi lên đạp tuyết xương tình thú. Tinh tướng ngồi lên tinh lân thú lời nói, bản thân là có thể dung nhập vào tinh lân thú tinh lực. Từng chiêu từng thức cũng sẽ càng cường đại hơn, Lâm Anh Mi cũng không dám xem thường đồng dạng năm hồ Tần Minh tháng. Ở Lâm Anh Mi không khí chung quanh trong nháy mắt đóng băng. Mãnh liệt lạnh lẽo làm cho người ta tránh lui ba thước. Mượn đạp tuyết xương tình thú lạnh như băng tốc độ, Lâm Anh Mi một thương này có thể nói lạnh như băng thấu xương. Lực lượng cường đại mang đến cực hạn tốc độ, cả người chính là một đạo bóng trắng, hoàn toàn thấy hình người. Bạn đang xem tại choang.com thiên mãnh tinh phích lịch hỏa Tần Minh Nguyệt cũng là không thể khinh thường. Toàn thân khí thế bốc cháy lên, khua lên hít thở không thông sóng nhiệt, kia đem lanh nha phong hỏa bổng giống như là thôn thiên quái thú mở ra răng nhọn. Không nhìn thiên mãnh tinh phích lịch hỏa khổng lồ cảm giác bị áp bách. Lâm Anh Mi hai mắt hàn quang bạo xạ, hàn tinh lãnh nguyệt thương là tốt rồi tựa như một tờ lưới. Đạp tuyết xương tình thú kích động lạnh như băng cánh chim. Một cổ hàn quang đem nữ chủ nhân bản thân bao vây trong đó. Từ đầu đến chân trên người cũng tản ra chí mạng thấu xương rét lạnh. Ở loại năng lực này, Lâm Anh Mi toàn thân tinh lực lực bằng bất khả tư nghị phương thức bắt đầu ngưng tụ. Lớn mạnh, Lâm Anh Mi thật giống như biến thành thế giới lạnh nhất tồn tại. Hàn tinh lãnh nguyệt thương đã mượn cường đại lực đánh vào hung hăng đánh đi ra ngoài. Tử vong sát khí trong nháy mắt vọt tới. Giờ khắc này, hai đại nam hổ đại tương khí thế toàn bộ khai hỏa. Không có chút nào giữ lại. Đông, khổng lồ tiếng vang để trung ương thiên chấn động. Cho dù đắm chìm ở vạn Phật hướng tông Phật đồ cũng trong lòng run rẩy thanh tĩnh. Băng cùng hỏa đánh văng ra. Tần Minh Nguyệt cùng nàng tinh lân thú lảo đảo hướng về phía sau thối lui. Nữa lui về phía sau chung. Hư không giống như ít người giống nhau càng không ngừng quay cuồng ra hỏa diễm chi xài tới. Nguyên văn như thế, những đóa khổng lồ hỏa diễm trên không trung chán phóng, nhưng lập tức đã bị hàn phong cắn nát, cứ như vậy trong nháy mắt, Tần Minh Nguyệt kia vật khôi giáp thêm, nữa một đạo vết thương, chỗ kín tinh lân thú cũng là đã xuất hiện lạnh như băng vết thương. Xem xét lại Lâm Anh Mi. Công kích của nàng chỉ có thể mang theo làm cho nàng cảm thấy cũng không hài lòng vết thương. Lâm Sung, nhìn lại, Tần Minh Nguyệt rát khàn giọng thanh âm kêu lên. Tinh lân thú cuồn cuộn nổi lên sáng sổ chi hỏa. Tiểu La Lị không cam lòng lần nữa tấn công mạnh. Lâm Anh Mi thanh sơn lông mày kẻ đen một hiên. Bỏ đi La Lị ngày đó thật sự bề ngoài. Thiên mãnh tinh ẩn núp trong xương đến đích thật là liều mạng như vậy uy mãnh. Đạp tuyết xương tình thú trên không trung một cái hoàn mỹ di động. Trực tiếp tránh được Tần Minh Nguyệt lần đầu tiên mãnh liệt bổ nhào. Nhưng phích lịch hỏa tinh lân thú đột nhiên phát lực, hóa thành một đạo phích lịch tia chớp, khua lên hít thở không thông gió chạm mặt liền tới. Hàn thương vừa tiếp xúc với, Lâm Anh Mi thương pháp ngay cả phách, đạp tuyết xương tình thú cũng là phụt lên hàn quang đấu lên. Chẳng qua là ngọn lửa kia thân thể bên trong giận tiếng kêu nhưng càng thêm vang dội. Để sở hữu nghe được mọi người mau cốt tủng nhiên, đó cũng là Tần Minh toàn lực, hai người toàn lực ứng phó, trực tiếp nói chuyện với nhau, ở sở hữu Phật đồ kính sợ như Phật tổ trong ánh mắt. Trên bầu trời, đốt mắt hỏa diễm cùng thấu xương băng hàn lần nữa gặp nhau. Lâm Anh Mi không có chút nào nét mặt bộ mặt lộ ra vẻ rất là bình tĩnh. Kia cũng không phải là rất rộng lớn tinh thiếu nữ bóng lưng lại làm cho Phật đồ cũng có một loại nhỏ bé cảm giác. Ở kinh khủng tiếp xúc chung, to lớn lang nha bổng đã hung hăng hướng Lâm Anh Mi vào đầu đánh. Khổng lồ gió áp thậm chí để Lâm Anh Mi trên trán tóc dài lưu hải dương xem qua con ngươi. Kia chỉ lộ ra lạnh như băng ánh sáng ánh mắt vô cùng an bình. Không khí chung quanh nhất thời bị nóng tư tán tung bay. Cho thấy cường đại uy lực, phanh, bầu trời giống như động đất giống nhau kịch liệt chấn động lên. Ở hỏa diễm tràn ngập chung, Lâm Anh Mi giá đạp tuyết xương tình thú lao ra, phích lịch hỏa Tần Minh Nguyệt Lanh Nha Phong hỏa bổng ở công kích lúc có thể sinh ra khổng lồ hít thở không thông lực lượng. Cũng mỗi một lần huy vũ cũng sẽ sinh ra hỏa diễm nổ tung. Chính diện chống lại, tuyệt đối nguy hiểm, nhưng là Lâm Anh Mi cũng không sợ hãi. Hàn tinh lãnh nguyệt thương cùng lanh nha phong hỏa bổng nộp đụng. Bày ra tinh pháp, không lạc hạ phong, hai người trên không trung tranh đấu. Hiện tại thân ảnh thật giống như biến thành một cái mặt trời một tháng phát sáng. Dưới người cũng không dám nhìn thẳng, đoạt đi vạn Phật hướng tông cảnh tượng, tinh lực toàn bộ phát. Ngồi lên tinh lân thú để hai người tinh thiếu nữ trở thành danh phù kỳ thực sát tinh. Quay chung quanh bầu trời không ngừng di động, đánh nhau tia sáng chói mắt không ngừng vung đánh. Hỏa diễm cùng băng tuyết tư tán, bay múa đầy trời, Tần Minh Nguyệt liều mạng khởi xướng không ngừng công kích. Thanh thế vô cùng kinh người, khổng lồ nổ tung liên tiếp vang lên, nhưng chỉ có thể ở trên bầu trời lưu lại một hỏa cầu. Phí công tiến hành mình vô dụng cố gắng, cùng Lâm Anh Mi so với, Tần Minh Nguyệt cuối cùng là kém một điểm, bầu trời chiến đấu để tất cả mọi người không thở nổi. Như vậy cấp bậc chính là chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng đến. Hai đại nam hồ tướng lực chiến đấu ở tinh tướng chung nhưng là kim tự tháp trên nhất tầng. Cận chiến đấu tự nhiên không thể nhỏ dò xét, bầu trời cuồng gió càng lúc càng lớn. Phích lịch hỏa Tần Minh Nguyệt Lang Nha bổng sinh ra gió phát hỏa diễm không biết quấy toái bao nhiêu phòng ốc bảo tháp. Đã mau tới gần thất cấp phù đồ tháp, Lâm Anh Mi thân ảnh đã mau gắn bó tuyến. Đang đang đang đang, thanh âm liền cùng một chỗ, bình khí chế tạo vô số tranh đấu. Tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại, mấy trăm hiệp xuống tới. Lâm Anh Mi khóe mắt dư quang đã thấy phích lịch hỏa Tần Minh Nguyệt công kích bên bờ. Chiến đấu không sai biệt lắm nên hoa lên rừng phù, mãnh liệt cắn răng một cái, trong cơ thể tinh lực lực giống như điên rồi giống nhau vận chuyển lại. Khổng lồ năng lượng điên cuồng kích thích trong cơ thể thân thể tổ chức. Hàn khí bao phủ Lâm Anh Mi toàn thân, chính là Tần Minh Nguyệt cũng cảm thấy da lạnh như băng làm đau. Cũng không khỏi được hừ một tiếng, không ổn, Lâm Anh Mi đột nhiên một cái thuấn di. Tránh được Tần Minh Nguyệt công kích, đã xuất hiện ở Tiểu La Lị bên cạnh, băng tuyết thân thể mềm mại lại một lần nữa khởi xướng chói mắt quang mang. Khổng lồ quang để Phật quốc một mảnh sáng sủa, không khỏi híp mắt lên ánh mắt, Lâm Anh Mi nét mặt nghiêm túc, hàn tinh lãnh nguyệt thương nhất thương đâm ra, tựa như một thanh khai thiên tích địa lợi kiếm, ở ngắn ngủi dừng lại sau khi đột nhiên lần nữa bắn ngược. Quang thẳng tắp từ phía trên mà rơi. Ra thương một sát na kia, thời không cũng phảng phất dừng lại, không khí chung quanh thật giống như trong nháy mắt bị trừ không. Tần Minh Nguyệt cũng có một loại mộng ảo cảm giác hít thở không thông. Kia lóng lánh lạnh như băng tia sáng mùi thương giống như là trong thiên địa duy nhất tồn tại đồ. Hấp dẫn ở Tần Minh Nguyệt tâm thần, không tốt, cô bé tái nhợt, thương pháp giống như sao băng. Mang theo cường đại động năng hung hăng đục lỗ Tần Minh Nguyệt trên người. cạch, một tiếng đóng băng giống nhau xuyên thấu. Cả trong thiên địa cũng thật giống như đóng băng. Tần Minh Nguyệt bị nhất thương chém ở trên mặt đất, cũng đã không thể nhúc nhích. Lâm Anh Mi chạm mặt nhất thương đâm tới. Tần Minh Nguyệt tuyệt vọng. Hơn nữa Ngô Tâm giải bát môn Âu Kim Liên có thể nói kinh khủng tinh vũ. Xiềng xích một chỗ thật không tung hoành thiên địa. Tiêu Nhược Tuyết không có phản kháng đường sống bị khóa lại. Bát môn Âu Kim Liên càng triền càng chặt. Địa ác tinh rất nhanh tựu cảm thấy hít thở không thông. Mặt nạ ở xiềng xích hạ đột nhiên tan giả. Lộ ra một tờ không cam lòng xinh đẹp. Muội muội, xin lỗi rồi. Ngô Tâm giải ánh mắt thần quang vừa động. Bát môn Âu Kim Liên bộc phát ra một đoàn màu vàng phong mang. Tiêu Nhược Tuyết một tiếng rên rỉ, nhất thời đã bị xiềng xích tan giả, hôi phi yên diệt, Hoàng Phủ Thiên Dực thất kinh, trong đầu cảm thấy trầm xuống, không nghĩ tới Tiêu Nhược Tuyết nhanh như vậy tự bị đánh bại. Bát môn Âu Kim Liên, ngươi làm sao có thể có loại vật này? Hoàng Phủ Thiên Dực không thể tin được chất vấn, xiềng xích vây khốn toàn thân của hắn, để hắn ngay cả sử dụng ngọc bội cơ hội chạy trốn cũng không có. Bởi vì tâm giải là thiên cơ tinh a, Ngô Tâm giải quyến rũ cười một tiếng nhìn ở Hoàng Phủ Thiên Dực trong mắt giống như ma thần. Hoàng Phủ Thiên Dực không cam lòng sử xuất phi kiếm, nhưng là phi kiếm bị bát môn Âu Kim Liên chặn lại ở bên ngoài. Không hề có tác dụng, bát môn Âu Kim Liên càng mệt càng chặt, Hoàng Phủ Thiên Dực nói cũng nói không nên lời. Vạn niệm câu hôi, dâng lên tuyệt vọng. Theo bát môn Âu Kim Liên một xoắn ra phong bạo, Hoàng Phủ Thiên Dực không cam lòng quát to một tiếng, cũng đi vào dập khuôn theo, địa ác tinh một diện mục nguyên bộ nhất thời lộ ra. Trên bầu trời, giáng xuống một viên sao băng, Ngô Tâm giải còn chưa xả hơi, chợt nghe trên bầu trời truyền đến rên rỉ, ngẩng đầu vừa nhìn, Lâm Anh Mi cùng Tần Minh Nguyệt lực chiến đấu đã lấy được tiên cơ. Chỉ thấy thiên hùng tinh thương một đâm, Tần Minh Nguyệt bị nhất thương phách xuống, Lâm Anh Mi từ đạp tuyết xương tình thú nhảy xuống, hai tay cầm thương tựu hướng Tần Minh Nguyệt đâm tới, bằng Tần Minh Nguyệt tình cảnh, nàng đã không đường có thể trốn, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Anh Mi bình tĩnh hỏi, trong mắt nhưng là có chút nhàn nhạt đau thương, Tần Minh Nguyệt cắn răng quan, Minh Nguyệt chỉ tiếc không có có thể trợ giúp Thanh Tư tỷ tỷ. Tỷ tỷ có thể hay không đáp ứng muội muội, giúp Thanh Tư tỷ tỷ một thanh, nàng có thể trợ giúp chúng ta giải thoát đấu tinh. Trầm mặc, thật xin lỗi, tại hạ kiếp này chỉ phụng dưỡng thiếu chủ một người. Lâm Anh Mi nhất thương sỏ xuyên qua Tần Minh Nguyệt trái tim. Tiểu La Lị cười thảm, cách chương.